Trịnh huynh, mời ngươi trước. Tả huynh khách khí, xin mời ngươi trước. Vừa vặn lúc này, một tên đạo sĩ vừa mới ném tên hộ vệ trước mắt. Vì tránh ném một hộ vệ khác đã lùi về sau, vừa vặn tới gần Trịnh Phạm và Tả Kế Thiên. Trên người Tả Kế Thiên lúc này bắn ra một đạo hào quang màu xám, trên người Trịnh Phạm cấp tốc thả ra hắc quang. Lúc trước hai người đang khách khí, không nói hai lời, hướng về một mục tiêu tiến công. Tên đạo sĩ kia cảm ứng được phía sau truyền đến nguy hiểm, vừa quay đầu lại, đã thấy hai hào quang nhằm về phía mình, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân hình Trịnh Phạm chậm lại nửa bước, Tả Kế Thiên lại tiến lên thêm nửa mét, lúc này vị đạo sĩ kia bổ một đao về phía Tả Kế Thiên. Tả Kế Thiên khẽ quát một tiếng. Hai tay hợp phách, dĩ nhiên dùng song chưởng của mình kẹp lấy đao. Đây chính là gốc tay không đoạt dao sắc. Trong lòng Trịnh Phạm yên lặng tán thưởng Tả Kế Thiên, sau đó thân hình tiến lên, thừa dịp binh khí tên đạo sĩ kia bị Tả Kế Thiên khống chế, một quyền nện lên cổ đạo sĩ kia. Răng rắc. Khí huyết lưu chuyển phụ gia sức mạnh cùng tốc độ, một quyền xuống, cổ đạo sĩ kia bị đập lệch. Trịnh huynh, hảo công phu. Tả Kế Thiên cầm lấy đao đạo sĩ kia, tiếp tục xung phong tiến lên. Trịnh Phàm không hứng thú giống Tả Kế Thiên chơi kiểu tay không đoạt dao sắc, mà nhanh nhặt đao của thi thể một gã hộ vệ bên cạnh lên. Tuy rằng bình thường hắn vẫn tập võ với Lương Trình, nhưng từ khi Lương Trình thức tỉnh đến nay, trường hợp hắn tự mình chém giết quá ít, chủ yếu học lý thuyết. Sở dĩ Trịnh Phàm có niềm tin với trình độ của mình, bởi bản thân hắn là cửu phẩm võ giả, hơn nữa sau lưng có Tả Kế Thiên trợ giúp. Có Trịnh Phàm cùng Tả Kế Thiên gia nhập về sau, sĩ khí nhóm hộ vệ tăng lên không ít, hơn vốn nhân số chiếm ưu thế, bắt đầu dần dần phản công. Bên ngoài tổng binh thù, đội kỵ binh đang điên cuồng đuổi tới, những tên này đều là lính quân phòng thành, khi nghe thấy tổng binh phủ có động tĩnh, lập tức tập kết đuổi tới tiếp viện. Mà ngay khi Trịnh Phàm ném tên đạo sĩ thứ ba, chuẩn bị tiếp tục rút đao về yểm hộ Tả Kế Thiên, nhìn thấy một bóng người trực tiếp chui vào bên trong hành lang, nơi đó dẫn tới hoa viên và hậu viên tổng binh phủ. Mà bóng người kia bên hông còn cuốn quýt lấy một cái đầu lâu, rõ ràng là đầu tri phủ đại nhân. Tặc tử, trốn chỗ nào? Đây là con cá lớn. Chương 132, Phản đòn. Tả Kế Thiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, trực tiếp đuổi theo. Trịnh Phàm không né tránh, lúc cần tránh nên tránh, nhưng lúc cần tranh công, tuyệt đối không thể do dự. Tả Kế Thiên chạy băng băng, khóe mắt hắn cũng liếc mắt nhìn về phía Trịnh Phàm cùng đuổi theo, cắn răng, tăng tốc độ lên. Nhưng, ngay lúc hắn đuổi quá đình đài, người bên trong hoa viên, dĩ nhiên là đạo sĩ kia giết ngược ra, chém về phía Tả Kế Thiên. Tả Kế Thiên phản ứng cực nhanh, thân đao giơ lên, thân hình không lùi mà tiến tới, mạnh mẽ đón đỡ, đồng thời tranh thủ thời gian phản công. Võ học thế gia uyên thâm. Kỹ năng phản công này, xác thực hơn hắn Trịnh Phàm. Len keng. Song phương va chạm, Trịnh Phàm vừa vặn muộn nửa bước vòng qua một bên, dự định nhân cơ hội này nuốt gọn con cá lớn này. Tả Kế Thiên thấy thế, quả thực mắt nổ đom đóm, thời khắc tranh công mấu chốt, không ai có thể bảo trì bình tĩnh. Ai chém giết đầu lĩnh này, ngày sau trên sổ ghi công sẽ hắn xuất lĩnh bắt thích khách, mà người khác làm ra cống hiến thế nào, chỉ thành nhân vật phụ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm gầm thét truyền tới, chỗ ngực đạo sĩ này, có một đạo kinh hồng bay ra. Luyện khí sĩ. Tả Kế Thiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng khoảng cách thực sự quá gần, thân hình Tả Kế Thiên miễn cường lùi lại nửa bước, tránh chỗ yếu hại, nhưng cánh tay trái của hắn lại bị đạo kinh hồng kia trực tiếp xuyên thủng, đồng thời bởi Tả Kế Thiên lùi về sau, phòng ngự bị trực tiếp tản ra, đao trong tay vị đạo sĩ kia không khác khí trực tiếp quét về phía ngực Tả Kế Thiên. Âm. Tả Kế Thiên cả người bị chém ngã trên đất. Cũng may phần ngực có giáp mềm, tuy rằng giáp mềm tổn hại lớn, nhưng nó đã gánh phần lớn một đao kia. Trịnh huynh chú ý. Tả Kế Thiên bị chém ngã xuống đất, chỉ kịp hô một câu này. Lúc trước hắn hận phương thức cướp công của Trịnh Phàm. Thực không biết xấu hổ. Nhưng lúc này hắn thật sự chỉ lo Trịnh Phàm bị tên đạo sĩ kia giải quyết, nếu thật sự như vậy, viện binh còn chưa đuổi tới, tên đạo sĩ này hoàn toàn có thời gian bổ hắn thêm một đao nữa rồi. Trong lòng Trịnh Phàm không vội vã, vốn định lao lên cướp công, tự nhiên dụ Tả Kế Thiên lên đỡ đòn thay. Trong lúc nhất thời Trịnh Phàm không biết nên tiếp tục thế nào, nhưng hắn không thể quay đầu bỏ chạy, chỉ có thể tiếp tục phát ra một tiếng gầm nhẹ, a a a a. Một đao chém về phía đạo sĩ kia. Đạo sĩ kia vừa mới trảm Tạ Kế Thiên một đao, bản thân tiêu hao không ít khí lực. Trịnh Phạm hung hăng lao tới, không cho hắn thời gian thở dốc, mới giao thủ, bị Trịnh Phạm liên tục áp chế. Nhưng giao chiến liên tục mấy lần, hắn phát hiện đối thủ trước mắt chỉ có thực thực cửu phẩm võ phu, thậm chí kinh nghiệm lâm trận vô cùng non nớt. Xác thực những cửu phẩm võ phu khác, dù cho là thiên tài, cũng cần thời gian ma luyện từng bước. Mà Trịnh Phạm lại học cấp tốc, vì để hắn học cấp tốc, Lương Trịnh và Tứ Nương đã sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Cái này chính là tai hại của việc cấp tốc tăng cấp đi, không có thời gian tôi luyện, thực lực phù phiếm. Đạo sĩ dùng đao, mạnh mẽ đỡ một đao của Trịnh Phạm. Đồng thời tranh thủ một sơ hở của Trịnh Phạm. Vù. Kinh hồng lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp bắn về phía cổ Trịnh Phạm. Tên đạo nhân này, rõ ràng là song tu, vừa là võ giả vừa là luyện khí sĩ. Trịnh Phạm nhìn thấy đạo kinh hồng kia, cũng đã không kịp đi né tránh, bởi vì khoảng cách này, thực sự quá gần. Bóng tối cái chết, trực tiếp bao phủ Trịnh Phạm, Tạ Kế Thiên bên cạnh nhìn thấy kinh hồng bắn ra, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, xong, xong, đều xong. Vào lúc này, Tạ Kế Thiên không khỏi có chút hối hận bản thân lại tham công liều lĩnh như vậy, nếu hắn chờ hộ vệ tiếp viện đến. Câu chuyện tuyệt đối không lâm vào cục diện này. Cái này tự nhiên không bắt được con cá lớn này, nhưng ít nhất không mất mạng nhỏ. Nhưng mà đúng thời điểm, vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Sùng sục sùng sục. Vù. Một tảng đá màu đen trực tiếp từ trong túi quần Trịnh Phạm bay ra. Âm. Viên đá va vào đạo kính hồng kia, đạo kính hồng kia là một thanh chủy thủ khắc phù văn, song phương vừa tiếp xúc, chủy thủ trực tiếp gãy vỡ, không đỡ được một kích. Trong lòng đạo sĩ kia ngơ ngác. Không trách võ giả trước mặt này, công phu chém giết non nớt, hắn lại giống chính mình, cũng là võ giả luyện khí sĩ song tu. Nhưng mà... Không chỉ như vậy, tảng đá này đánh nát kinh hồng về sau, trực tiếp vọt tới đạo sĩ kia. Hiện tại kế mà đạo sĩ kia đối phó Tạ Kế Thiên, lại bị Trịnh Phàm phản ngược lại. Có điều Tạ Kế Thiên đã sớm phản ứng một bước, đồng thời trên người có giáp mềm. Vận khí tên đạo sĩ này rất tệ, bởi vì tảng đá kia trực tiếp đập vào gáy hắn. Đùng. Đầu đạo sĩ kia trực tiếp bị đá đập nát. Trịnh Phàm trở về từ cõi chết, thở dài một hơi, nở cụ cười, nói: "Thất bại chi tử." Tạ Kế Thiên há miệng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không hổ là người Lý gia phái đến. Nhân số trấn Bắc Hầu phủ không nhiều, nhưng không có nghĩa Hầu phủ không có nhân tài. Trịnh huynh, thủ đoạn cao cường. Nhưng mà, lời Tạ Kế Thiên còn chưa hết, một màn khiến hắn khiếp sợ xuất hiện, tảng đá kia đạp nát đầu đạo sĩ kia về sau, ở không trung lượn một vòng, tự động vọt tới đầu Trịnh Phàm. Từ nơi sâu xa, có thể thấy khuôn mặt ai oán của hắn. Cha rác rưởi như vậy, còn sống làm gì? Hay là giết đi? Trịnh Phàm. Thời điểm viên đá kia sắp đập trúng đầu Trịnh Phàm, có tiếng quát truyền đến, ma hoàng, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Vù. Hòn đá bắt đầu giảm tốc độ, rốt cục ngừng lại trên trán Trịnh Phàm. Có lẽ giảm tốc độ quá mức mãnh liệt, dẫn đến trong không khí còn lưu lại mùi khét nhàn nhạt. Tạ Kế Thiên nghe được âm thanh phía sau, theo bản năng trên mặt đất muốn quay đầu lại nhìn. Âm. A Minh một cước đá vào trên đầu của hắn, Tạ Kế Thiên vốn bị thương, hiện tại trực tiếp ngất. Hắn là cha ngươi. A Minh nắm tay trái của mình hô. Tay trái hắn đã hiện màu xanh tím. Hiển nhiên áp chế nọc độc bị dính vừa rồi. Lúc này, trong hòn đá truyền đến thanh âm con nít, ta đang nghe lệnh, hành sự. Nghe lệnh? Nghe lệnh ai? A Minh hỏi. Phụ thân. Hai chữ phụ thân này, hắn nói cực kỳ không tình nguyện. Hắn nói. Đập. Trịnh Phàm. Chương 133, tỉnh Nam Hầu, mau mau mau. Mau mau mau. Nhiều đội kỵ binh cấp tốc đuổi tới, hội tụ tới dưới thành lầu Bắc Môn Nam Vọng Thành. Thủ thành Bắc Môn lập tức đóng cửa thành, trên cửa thành nhiều đội cung tiễn thủ đã vào chỗ, giáo úy thủ thành rút ra bội đao, nhìn quân đội mặc quân trang yến quân hô, người tới từ đâu, cớ gì xung kích thành lầu. Lúc này, trong quân có một người đàn ông trung niên mặc kim giáp, khoác áo choàng đen, chậm rãi thúc tỳ thú. Truyền thống Đại Yến, xem người trước tiên xem ngựa. Bình thường, người có thân phận càng cao, tự nhiên có tỳ thú phẩm chất càng tốt. Nhìn tỳ thú của người trung niên này, nó có thể trạng kinh người, trên gáy có ba hắc giác, quanh thân tỏa ra khí tức hung ác. Quả thực so sánh với đầu độc giác thú của Hứa Văn Tổ, quả thật một trời một vực. Người đàn ông trung niên không báo thân phận, nhưng giáp trụ và tỳ thú, kỳ thực đã để không ít binh sĩ trên thành đoán được thân phận. Thủ thành giáo úy há miệng nói, hầu gia. Hầu gia. Nam tử vung lên lệnh bài vàng tím, cất giọng nói, bên trong Nam Vọng Thành có nghịch tặc mưu loạn, bản hầu xuất quân vào thành bình loạn, nếu có người ngăn cản, coi như vây đảng loạn tặc, giết không cần luận tội. Giết. Giết. Giết. Sau người hắn. Mấy ngàn kỵ binh đồng thời giơ binh khí chỉnh tề hô to. Chế độ tước vị tứ đại quốc không giống nhau, Đại Yến bên này, cao nhất chính là tước hầu, không phải hoàng thất không được phong vương nhất hầu Đại Yến, tự nhiên là trấn Bắc hầu, 300.000 trấn Bắc quân, trấn áp mang tộc trăm năm. Nhưng phương Nam Đại Yến, còn có một vị tỉnh Nam hầu, chưởng 50.000 tỉnh Nam quân. Kỳ thực, tồn tại chân chính tọa lạc đối phó càn quốc, từ xưa đến nay không hề lấy hệ thống thành bảo của Nam Vọng Thành. Yến nhân giỏi về tấn công không rành thủ, dù cho những năm tháng đối đầu với vương đình mang tộc. Yến nhân vẫn chủ động xuất kích chém giết. Tồn tại chân chính uy hiếp càn quốc chính là 50.000 ngàn tỉnh Nam quân. Có 50.000 tỉnh Nam quân, dù cho biên phòng Yến quốc hủy bỏ, quân đội càn quốc cũng không dám tiến lên bắt. Nếu càn quốc trực tiếp bắt phạt, có thể bị 50.000 tỉnh Nam quân này trực tiếp chặn, tranh thủ những binh lính từ những quận khác đến. Có điều, không giống trấn Bắc Hầu Phủ, cơ gia không muốn xuất hiện trấn Bắc Hầu Phủ thứ hai, cho nên mỗi đời tỉnh Nam Hầu đều do hoàng đế tự mình sắc phong. Lúc Tân Hoàng đăng cơ, vị trí tỉnh Nam Hầu và Ti Lễ Giám đều tiến hành thay đổi. Nguyên bản vị tỉnh Nam Hầu sẽ bảo lưu hầu tước, có điều sẽ không gọi là tỉnh Nam Hầu, mà tỉnh Nam Hầu mới sẽ xuất hiến, ngồi lên vị trí kia. Cho nên, thường bố trí 50.000 tỉnh Nam quân, kỳ thực như một nhánh cấm quân không ở kinh thành. Tỉnh Nam Hầu đời này chính là thân đệ đệ của Hoàng hậu Nương Nương, cũng là quốc cửu đương triều, mà Yến Hoàng đời này mới đăng cơ không lâu, đã thụ phong hắn là tỉnh Nam Hầu, chưởng lĩnh tỉnh Nam quân. Đại nhân, chúng ta. Chúng ta mở cửa thành hay không? Tên giáo úy thủ thành này hơi bận tâm quay đầu lại nhìn, tổng binh phủ bên kia đang dị động, bên này cũng biết cho nên đã điều quân tới. Nhưng lúc này, tỉnh Nam Hầu lại xuất quân muốn vào Nam Vọng Thành. Quân chính phân gia Yến quốc, trên danh nghĩa không can thiệp chuyện của nhau, điểm này tại Bắc Phong quận cơ bản thùng rỗng kêu to, trấn Bắc Hầu Phủ kỳ thực chính là vu một cõi Bắc Phong quận, nhưng ở những nơi khác, lại chấp hành đến nơi đến trốn. Đối mặt áp lực tỉnh Nam quân, giáo úy thủ thành cắn răng, nói, truyền lệnh, mở cửa thành, thả tỉnh Nam quân đi vào, ta không tin, quốc cửu gia có thể tạo phản. Cửa thành chậm rãi mở ra, tỉnh Nam Hầu một ngựa tiên phong. Sau hắn còn có thiết kỵ tỉnh Nam quân cuồn cuộn nối đuôi hau đi vào. Mới vào thành, tỉnh Nam Hầu đã hạ lệnh tướng lĩnh, tức khắc nắm giữ bốn cửa thành Nam Vọng Thành, phong cấm tổng phủ. Tuân lệnh. Dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh tỉnh Nam quân, bắt đầu tước toàn bộ vũ khí của quân thủ thành Nam Vọng Thành, tất cả các nơi trọng yếu đã bị tỉnh Nam quân nắm giữ. Lúc chuyện này được tiến hành đâu vào đấy, bản thân tỉnh Nam Hầu không trì hoãn chút nào. Xuất lĩnh thân vệ trực tiếp dục ngựa nhằm phía tổng binh phủ. Bên ngoài tổng binh phủ đã bị quân thủ thành vây quanh cùng khống chế lại, một tướng lĩnh thủ thành thấy tỉnh Nam Hầu mới tới, lập tức tới quỳ xuống hành lễ. Tham kiến hầu gia. Tham kiến hầu gia. Bọn ngươi tức khắc xuất quân về doanh, không có quân lệnh bản hầu, không được tự tiện ra doanh, người trái lệnh, chém. Tuy quân thủ thành không rõ rằng tại sao tỉnh Nam quân tự nhiên vào thành, càng không rõ tại sao tỉnh Nam Hầu vừa đến đã tước khí giới của họ, nhưng bởi tổng binh Nam Vọng Thành Tiêu Đại Hải vừa mới qua đời, tri phủ đại nhân Nam Vọng Thành trước đó trong tình hình rối loạn bị thích khách giết chết, lúc này phóng tầm mắt toàn bộ Nam Vọng Thành, căn bản không có ai đủ tư cách đối thoại với tỉnh Nam Hầu. Hơn nữa, quân thủ thành không phản kháng. Dưới sự ràng buộc của tướng lĩnh, hướng về phía về tỉnh Nam quân tước vũ khí, đồng thời bắt đầu về doanh. Bản thân tỉnh Nam Hầu vương mình xuống ngựa, dưới một đám hộ vệ vây quanh, đi thẳng vào tổng binh phủ. Bên trong tổng binh phủ đã bị tỉnh Nam quân hoàn toàn nắm giữ, các đại phu trong thành đã bị gọi tới tiến hành cứu chữa người bị thương. Rất nhiều người bị thương sao? Tỉnh Nam Hầu mở miệng hỏi một tên giáo úy thân tín dưới trướng. Theo điều tra ban đầu, thích khách đầu tiên ẩn thân trong quan tài, lúc mọi người đang phúng viếng, bắn ra ám khí, có độc. Có thể cứu được không? Có ít người có thể cứu được. Nhưng người không cường tráng, ốm yếu, hoặc vốn có bệnh, khả năng hay. Tỉnh Nam Hầu ngược lại hỏi, đã bắt hết thích khách chưa? Có tất cả 26 tên thích khách, không ai sống sót. Không ai sống sót. Đúng, không ai sống sót, có mấy thích khách cải trang thành đạo sĩ, sau khi trọng thương uống thuốc độc tự sát rồi. À, 26 thích khách, 26 tử sĩ, không biết lúc nào Tổng binh phủ Nam Vọng Thành lại trở thành ổ trộm cướp, giấu nhiều tên thích khách đến vậy. Sở giáo úy. Có mạc tướng. Truyền lệnh cho ta, khám toàn diện, bản hầu không tin, có thể gây ra chuyện lớn như vậy. Có thể bố cục mai phục trong Tổng binh phủ. Trong thành này nhất định có đồng đảng. Bất luận là ai, bất luận nhà ai, chỉ cần có liên quan, tức khắc bắt giam, nếu cản trở, khám nhà diệt tộc. Mạc tướng tuân mệnh. Phân phó xong, Tỉnh Nam Hầu đi vào linh đường. Trên linh đường, đầu tri phủ đại nhân đặt trên bàn thờ, máu vẫn còn ướt. Cũng may người chết cùng người bị thương đã bị chuyển đến chỗ cứu hộ, cho nên linh đường bên này đã thanh tĩnh không ít. Tỉnh Nam Hầu lấy ba nén hương, thắp cắm vào trong lư lương. Chương 134, nhận công. Lúc này, một tên giáo úy đi tới, chắp tay bẩm báo nói, hầu gia, quân sĩ phát hiện di thể Tổng binh Nam Vọng Thành Tiêu đại nhân trong nhà vệ sinh. Ừm. Tỉnh Nam Hầu nhắm mắt lại, đáp một tiếng, chậm rãi nói, Tiêu đại nhân bị thích khách làm hại, không cần khám nghiệm tử thi. Để Tổng binh đại yến ta một chút bộ mặt, mang đi chôn cất đàng hoàng đi. Đúng rồi. Tỉnh Nam Hầu duỗi tay cầm đầu tri phủ đại nhân, ném cho tên giáo úy này, tiếp tục nói, đầu tri phủ đại nhân, giao cho gia quyến. Tuân mệnh. Tên giáo úy này đi không bao lâu, đã có một tên giáo úy khác đến bẩm báo nói, hầu gia. Thi thể thích khách đã nghiệm chứng xong xuôi. Nghiệm chứng. Ai nghiệm chứng? Lúc thích khách động thủ, bên trong linh đường có hai vị phòng giữ đại nhân ở đây, sau đó bọn họ ra tay giúp đỡ hộ vệ Tổng binh phủ chém giết thích khách. Ồ! Tỉnh Nam Hầu dường như hơi bất ngờ, xoay người, hướng về phía trước mấy bước, ngồi trên bệ đại môn nói, gọi hai người bọn họ đến gặp bản hầu. Tuân mệnh! Rất nhanh, Trịnh Phàm dưới sự hướng dẫn của một nhóm Tỉnh Nam quân, nhìn thấy Tỉnh Nam Hầu đang ngồi trên bậc thang đại môn. Trịnh Phàm một thân bạch y đã bị máu loãng nhuộm đỏ, có điều tạo thành phong thái không tệ. Tả Kế Thiên có vẻ hơi chật vật, cánh tay trái băng bó qua, đầu cũng bị băng bó, mất đi vẻ đẹp trai tuấn tú vốn có. Hai người đứng chung một chỗ, khí độ phân chia rõ ràng, rốt cuộc không ai sẽ đi báo sớm chi tiết nhỏ hai người chém giết thích khách trước mặt Tỉnh Nam Hầu, tốt nhất báo sau, chiến tích sẽ đẹp đẽ hơn. Mạc tướng phòng giữ Thúy Liễu bảo, Trịnh Phàm, tham kiến hầu gia. Mạc tướng phòng giữ Kê Thối bảo, Tả Kế Thiên, tham kiến hầu gia. Hai người đồng thời một chân quỳ xuống hướng về Tỉnh Nam Hầu hành lễ. Tỉnh Nam Hầu vừa thưởng thức nhẫn ngọc trong tay nói, Tả Kế Thiên. Người Tả gia hổ uy. Tả Kế Thiên nghe vậy. Lập tức dập đầu lần hai, nói, vâng. Đặc điểm môn phiệt chính trị là đây, trước tiên luận gia thế bằng nhau, gia thế đặc sắc chính là nước cờ đầu, cũng là tư cách vào bàn. Thân thể Tả lão gia còn tốt. Tỉnh Nam Hầu hỏi. Tả lão gia tử, khẳng định là đại tộc trưởng đương đại Tả gia. Bẩm hầu gia, thân thể gia gia ta vẫn khỏe, lúc mạc tướng ở nhà, thường thường nghe gia gia nhắc qua hầu gia. Trịnh Phàm yên lặng đứng một bên, trên mặt ngược lại không xuất hiện vẻ mặt hâm mộ, quan tâm và đố kỵ với Tả Kế Thiên bên cạnh. Rốt cục, cùng Tả Kế Thiên tán gẫu xong sau, Tỉnh Nam Hầu rốt cuộc đặt sự chú ý lên người Trịnh Phàm. Nói, ngươi họ Trịnh. Mạc tướng họ Trịnh. Trịnh gia Tam Thạch có quan hệ gì với ngươi? Bẩm hầu gia, không có quan hệ gì. Không quan hệ. Tỉnh Nam Hầu hơi ngoài ý muốn nhìn hai mắt Trịnh Phàm. Quy tắc chính trị đại yến, xác suất con cháu môn phiệt được bồi dưỡng, có năng lực sở dĩ rất nhiều, nhưng không phải không có chỗ trống cho con em bá tính. Trên thực tế, con em bá tính thành công nhất, chính là Sơ Đại Trấn Bắc Hầu. Sơ Đại Trấn Bắc Hầu trước kia không có dòng dõi, mạnh mẽ dựa vào chiến công cuộc khởi, từ đó Lý Gia trở thành môn phiệt đệ nhất Đại Yến. Nhưng quy tắc hiện hành. Không có dòng dõi, bản thân sẽ tự ti, sẽ chủ động tìm người kéo gia phả. Mà tự nhiên môn phiệt cũng không bỏ qua cơ hội thu nạp tinh anh. Sở dĩ có người sẽ nhờ đó đổi họ, gia nhập môn phiệt. Tỉnh Nam Hầu không tin, Trịnh gia Tam Thạch sẽ bỏ qua tướng lĩnh đã làm đến tận phòng giữ như vậy. Đơn giản làm mấy cái nghi thức, biên thêm cổ sự, tỉ như bao nhiêu đời trước đây, nhà ngươi đi nơi nào, thất tán với gia tộc, hiện tại nhận tổ quy tông, lưu vài chữ trên gia phả gia tộc. Ngươi đến từ nơi nào? Bẩm hầu gia, Mạc tướng đến từ Bắc Phong quận. Bắc Phong quận? Tỉnh Nam Hầu cân nhắc ba chữ này. Tiếp tục hỏi, có quan hệ gì với Lý gia? Vị này chính hầu gia, tuy không phải thế gia, nhưng dưới trướng lĩnh 50.000 tỉnh Nam quân, chức tước đứng đầu Đại Yến. Trịnh Phàm không dám dùng phương thức bị chuyện với tỉnh Nam Hầu giống như Tạ Kế Thiên, à, hầu gia ta thường thường nhắc tên tỉnh Nam Hầu ngài. Trước mắt vị này có chức vị ngang hàng Trấn Bắc Hầu, hơn nữa có thể nhìn thấy Trấn Bắc Hầu, nếu nói phét quá trớn, bị phá hiện phải làm sao? Lần này Trịnh Phàm rất khiêm tốn nói, may mắn hầu phủ không chê tiểu tử đê tiện, nhận tại hạ làm chó săn. Có thời điểm, ngươi càng biết điều. Người ta càng không dám khinh thường ngươi. Tỷ như Tạ Kế Thiên bên người Trịnh Phàm, trong lòng không dám khinh thị Trịnh Phàm xuất thân hèn kém chút nào. Nhân số Trấn Bắc Hầu phủ không nhiều, nhưng sức ảnh hưởng không kém chút nào, bảy đại tổng binh dưới trướng hầu phủ, bốn tên họ Lý. Tỉnh Nam Hầu hỏi, các ngươi đã nghiệm qua thi thể, thích khách có sót ai khác không? Tạ Kế Thiên nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, hồi bẩm hầu gia, có một thích khách không trong đám thi thể thích khách, đó là một nữ thích khách, lúc bắt đầu đã ẩn thân trong quan tài, phóng thích độc châm trong linh đường cũng là nàng. Mạc tướng tra nghiệm hai lần, phát hiện trong thi thể thích khách không có nữ thi. Ồ! Tỉnh Nam Hầu bồ một tiếng, nhìn về phía Trịnh Phàm nói, ngươi nói. Trịnh Phàm lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, Mạc tướng chưa bao giờ nhìn thấy nữ nhân nào, dựa vào Mạc tướng điều tra, tất cả thích khách, toàn bộ đền tội, không một tên lọc lưới. Tạ Kế Thiên, ồ! Tỉnh Nam Hầu lại đưa tay chỉ về Tạ Kế Thiên nói, vậy thì thú vị, Trịnh Thủ nói không có cá lọc lưới, nhưng Tạ Kế Thiên ngươi nói có một nữ thích khách chủ mưu vẫn chưa bắt được. Hai người các ngươi, rốt cuộc ai đúng? Trên mặt Tạ Kế Thiên lúc này xuất hiện mồ hôi lạnh. Kỳ thực, hắn không ngốc, người được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng và chống đỡ, làm sao ngu si? Công tử phóng đảng bên trong đại môn phiệt đều phụ trách công tác ở nhà sinh con. Chỉ có người thực sự có tài năng mới có tư cách được gia tộc vun trồng, kéo dài huy hoàng của gia tộc. Nhưng hắn thiếu hụt, chính là tính cảm giác đi, mà điểm này, Trịnh Phàm tương đối kinh nghiệm, bởi đối với Trịnh Phàm mà nói, một cước đạp sai, chính là đi đời nhà ma. Đây là trò chơi một mạng, không thể qua loa, đại ý, sự sinh ám sát tại linh đường vừa phát sinh không bao lâu, tỉnh Nam Hầu liền xuất quân vào thành. Thẳng vào tổng binh phủ, muốn nói bên trong không có vấn đề, Trịnh Phàm tuyệt đối không tin. Hiển nhiên, lúc này, Tạ Kế Thiên cũng rốt cục lĩnh ngộ vấn đề trong đó. Hắn lập tức cúi đầu, thỉnh tội nói, bẩm hầu gia, thích khách đã bị giết hết, không có cá lọc lưới, lúc trước do Mạc tướng nhờ lầm. À, thân là phòng giữ, trí nhớ lại không được. Ai, trước đây triều đình đều cho rằng Bắc quân Đại Yến ta là mãnh hổ, Nam quân Đại Yến là mèo ốm, trước đây bản hầu còn xem thường, nhưng hiện tại nhìn tướng lĩnh phía Nam. Ai da, Mạc tướng biết tội, Mạc tướng đồng ý bị phạt. Chương 135, chúng ta là quân nhân. Tạ Kế Thiên đem đầu của mình dán trên đất, lúc này Trịnh Phàm mở miệng nói, bẩm hầu gia, lúc trước đuổi giết thích khách, đầu tả phòng giữ bị thương. Tạ Kế Thiên lập tức gật đầu nói, đúng vậy, đầu óc Mạc tướng có vấn đề. Nếu có thương tích, nên cẩn thận trở về trị thương, không được ăn nói linh tinh, biết chưa? Mạc tướng tuân mệnh, Mạc tướng rõ ràng. Tỉnh Nam Hầu đưa tay phủi bụi trên ủng một cái, chậm rãi nói, Nam Vọng Thành trải qua tháng ngày xa hoa đồi trụy quá lâu, rất nhiều người lười biếng, Đại Yến chúng ta có quá nhiều người ngây thơ cho rằng càn quốc. Mãi mãi không chủ động xâm chiếm. Trăm năm trước, sơ đại Trấn Bắc Hầu đúng đã dạy cho càn quốc một bài học đau đớn, nhưng hiện tại hơn trăm năm này. Vết thương kia đã dần khép lại rồi. Trong lòng Trịnh Phàm nhất thời nghiêm nghị. Quả nhiên, toàn bộ sự việc không khác gì hắn và người mù Bắc Thương Thảo. Triều đình Yến quốc đang chỉnh đốn lại, chuẩn bị tác chiến về phía Nam. Yến Hoàng đương đại và Trấn Bắc Hầu Phủ đã hơn 50 tuổi, bọn họ cần thiết phải làm xong đại sự khi còn sống, thuận tiện giải quyết vài vấn đề triệt để. Sở dĩ, bên kia điều động sức mạnh của môn phiệt. Tạo nên cục diện giằng co với Trấn Bắc quân, bên này cũng bắt đầu động thủ chỉnh đốn lại Nam Vọng Thành, một đường quét sạch môn phiệt làm nên cho Nam Chinh về sau. Lục Hoàng tử Thiên Tư thông tuệ, sở dĩ có thể bén nhạy phát giác điểm này. Nhưng Tĩnh Nam Hầu là em vợ Yến Hoàng tín nhiệm, hành động lần này của hắn, khẳng định theo lệnh Yến Hoàng. Có điều Trịnh Phàm và người mù Bắc không ngờ, cao tầng Yến quốc lại làm việc tàn nhẫn như vậy, khiến người ta cảm giác đây không còn là nghệ thuật chính trị nữa. Chơi chính trị cẩn thận chơi chính trị, ngươi lại trực tiếp động dao. Đương nhiên nếu có năng lực động dao. Xác thực không mất miệng lưỡi làm gì. Trăm năm Thái Bình, có vài người đã quên mình rồi. Tĩnh Nam Hầu nói tới chỗ này, khẽ mỉm cười, lúc trước bản hầu nhận được tin tức, có loạn tặc lẻn vào Hoài Nhai Thư Viện, lúc trước bản hầu dự định mang binh bắt người, có điều không khéo, bên trong Nam Vọng Thành lại phát sinh chuyện này, sở dĩ trước tiên mang binh ổn định nơi này. Trước mắt, không biết hai vị tướng quân, có ai giúp bản hầu bắt những tên phản tặc kia? Vốn, Tạ Kế Thiên Định không do dự gật đầu đáp ứng, hắn lúc trước so với Trịnh Phàm mà nói, biểu hiện xác thực kém. Nhưng khi nghe đến tên Hoài Nhai Thư Viện, Tạ Kế Thiên hơi sửng sốt. Hoài Nhai Thư Viện, có loạn tặc. Văn phong Đại Yến, phát triển nhất tại Ngân Lãng quận, bởi nơi này gần Càn Quốc nhất, thường có văn nhân sĩ tử Càn Quốc tới đây du học, đồng thời sẽ có Càn Quốc đại nho tiến vào thư viện giảng bài. Cho nên, có thể nói Hoài Nhai Thư Viện chính là thánh địa đọc sách trong lòng học giả Đại Yến. Đại Yến lấy võ lập quốc, nhưng bởi Nam Bắc không chiến sự gần trăm năm, bởi vậy văn sĩ bắt đầu phát triển, quan trọng nhất, thời điểm trị quốc, rất cần quan văn, Yến Hoàng về sau trọng dụng hàng môn chèn ép thế gia môn phiệt. Kỳ thực mức độ nào đó hỗ trợ quan văn. Hoài Nhai Thư Viện đào tạo không ít quan văn, tể tướng đương triều từng đi học tại Hoài Nhai Thư Viện. Đi Hoài Nhai Thư Viện bắt người. Tạ Kế Thiên lập tức nghĩ tới, nếu bản thân hắn thật sự mang binh đi, quả thực thông qua hắn, đem toàn bộ Tả gia, đặt phía đối lập gia tầng văn nhân Đại Yến. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, khi ngươi được gia tộc chống đỡ, vun trồng, tự nhiên ngươi phải có trách nhiệm gánh lấy lợi ích của gia tộc. Có điều Tạ Kế Thiên đang do dự, Trịnh Phàm lại không do dự chút nào. Mạc tướng nguyện ý. Tĩnh Nam Hầu bắt đầu vuốt nhẹ nhẫn. Nghe Trịnh Phàm chờ lệnh, khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói, Trịnh Phong Dữ đã nghĩ kỹ chưa? Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Nghe được câu này, con mắt Tĩnh Nam Hầu hơi trợn lên một chút. Nếu Lục Hoàng tử ở đây, nhất định sẽ hô to, phản tặc, ngươi lại chém gió rồi. Tĩnh Nam Hầu chậm rãi nói, Trịnh Phong Dữ không nghĩ thủ hạ dưới trướng sao? Bẩm hầu gia, thủ hạ dưới trướng Mạc tướng đều là mang binh. Mang binh. Tĩnh Nam Hầu hứng thú, bao nhiêu? 500. Thú vị, dùng mang binh đi thư viện bắt người, Trịnh Phong Dữ, ngươi không sợ văn nhân thiên hạ chê ngươi sao? Trịnh Phàm chắp tay nói, người đọc sách thích nhất giảng đạo lý. Nhưng mang tử là mang tử, bởi vì bọn họ không giảng đạo lý, dùng mang binh đối phó người đọc sách, không gì thích hợp hơn. Được lắm, không gì thích hợp hơn, chờ ngày mai, ta sẽ cho người đi Thúy Liễu Bảo liên hệ ngươi, bọn họ phụ trách bắt người, ngươi phụ trách phối hợp bọn họ. Tạ hầu gia vung bón. Tạ Kế Thiên nhìn bên cạnh Trịnh Phàm, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, được Tĩnh Nam Hầu thưởng thức, tuyệt đối là ước mơ của biết bao tướng lĩnh phương Nam. Nhưng nghĩ đến Hoài Nhai Thư Viện, con mắt Tạ Kế Thiên không khỏi giật giật, hắn không phải người cô đơn, hắn còn cả gia tộc đằng sau. Đương nhiên, hắn không tiếp quân lệnh này cũng thôi đi, hắn không dám trở về báo tin cho thư viện, đây là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Thậm chí hắn phải lo Trịnh Phàm trước tiên tiết lộ phong thanh để thư viện bên kia có chỗ dị động, đến thời điểm Tĩnh Nam Hầu trách tội, người đầu tiên nghi ngờ chính là hắn đố kỵ Trịnh Phàm, sau lưng giở trò xấu. Trịnh Phàm cùng Tạ Kế Thiên đồng thời lui xuống, tại Đại Môn Tổng Binh Phủ, Trịnh Phàm cùng Tạ Kế Thiên cáo biệt. Hai người đều mặc thường phục rời khỏi Nam Vọng Thành, lúc chuẩn bị rời đi, tâm cảnh hai người lại khác nhau. Trịnh Huynh, ngươi có thể biết Hoài Nhai Thư Viện có địa vị thế nào trong lòng văn nhân không? Tả Huynh, chúng ta là quân nhân. Đây là lần thứ hai Trịnh Phạm nói Tả Kế Thiên câu này. Lần đầu tiên, lúc Tả Kế Thiên tìm hiểu triều đình phải xuôi nam có động tác gì, Trịnh Phạm đã nói với Tả Kế Thiên, quân nhân không nên nói lung tung giống văn nhân. Lần này, hắn lặp lại. Bất kỳ triều đại nào, văn võ chống lại nhau là trạng thái bình thường, không phải gió Tây áp đảo gió Đông thì gió Đông áp đảo gió Tây, thân là quân nhân, ngươi không nên nghĩ cho đám văn nhân kia làm gì. Càn Quốc cũng vậy, rất nhiều võ tướng chính là môn khuyển cho quan văn. Đại Yến không phải Càn Quốc, Yến Hoàng đời này và Trấn Bắc Hầu đã rõ ràng. Chỉ cần động binh, chỉ cần có chiến tranh, địa vị quân nhân tuyệt đối sẽ tăng lên. Ngươi chơi văn nhân tự nhiên ghét ngươi, nhưng ngươi có thể thu được hảo cảm từ quân đội, đây là mua bán có lời. Đương nhiên, quan trọng nhất, bởi Yến quốc không phải Càn Quốc, Yến quốc tể tướng dù cho học từ Hoài Nhai thư viện, nhưng hắn không dám chống lại đương nhiệm Yến quốc Yến Hoàng. Trịnh Phàm tiếp nhận dây cương của một tên quân sĩ tỉnh Nam quân, trực tiếp thúc ngựa đi. Chương 136, chó không cắn người. Mà Tả Kế Thiên lưu lại, hơi thất thần, mà bên trong linh đường tổng binh phủ, tỉnh Nam Hầu vẫn ngồi trước cửa. Hầu gia, nơi này lạnh. Một người phụ nữ đằng sau tỉnh Nam Hầu, đem một chiếc áo lông che trên người tỉnh Nam Hầu, nữ nhân này đeo một đôi giày thêu màu đỏ dưới chân. Hầu gia đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay của nữ nhân, nói, hôm nay, khổ cực ngươi rồi. Vì hầu gia làm việc, là phúc phận đời này của thiếp. Hai người vừa rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Tên nhóc Tả gia kia có năng lực, nhưng như hầu gia ngại nói, hiện nay thế gia Đại Yến ta. Như đầu gỗ mục nát, dù cho bôi nhiều sơn hơn nữa, cũng khó thay đổi hữu chất bên trong. Còn tiểu tử Bắc Địa kia? Có lẽ làm việc trong Trấn Bắc Hầu Phủ đã lâu, làm việc rất quyết đoán. Tỉnh Nam Hầu lại lắc đầu nói, tên phòng giữ họ Trịnh này, tra một chút. Ý của hầu gia là Lý Lương Đình muốn đem người của hắn nhét vào phía Nam, bản hầu còn cầu không được, tốt nhất điều đến hai trong bảy đại tổng binh cho ta. Vào lúc này, bản thân Lý Lương Đình ở Kinh Thành, hắn muốn sắp xếp người, trực tiếp chào hỏi bản hầu là được, nhưng bản hầu lại không nghe phong thanh gì. Tiểu tử này nói hắn là chó săn Trấn Bắc Hầu Phủ. Nhưng hắn không đi con đường hầu phủ, đi thăm dò, xem ai điều hắn đến nơi này. Nô tỳ tuân mệnh. Nếu hắn thật sự là người Lý Lương Đình, thì thôi, nếu hắn không phải, hầu gia dự định như thế nào đây? Trước tiên xem tiểu tử này xử lý sự tình Hoài Nhai thư viện thế nào đi, nhóm hũ nho Hoài Nhai thư viện này, được Đại Yến cung phụng, nhận thổ đại Đại Yến, thu học sinh Đại Yến ta, nhưng vẫn tuyên dương văn hóa Càn Quốc. Tụi người ăn cây táo rào cây sung, bản hầu nhìn họ hơi lâu rồi. Thư sinh văn nhân, không đều như vậy sao, nói về cầm kỳ thư họa, đều lấy Càn Quốc là nhất. Vậy để bản hầu nhìn một chút, để thiết kỵ Đại Yến ta càng quét Càn Quốc về sau, để xem có người nào nói khoác cái gì Càn Quốc văn phong vô song không. Trịnh Phàm cưỡi ngựa rời khỏi tổng binh phủ không bao xa, thấy A Minh đi cùng Phiền Lực, ba người lập tức trở về Thúy Liễu Bảo. Trịnh Phàm cùng A Minh một người một con ngựa, Phiền Lực bởi gánh hai hòm bạc nên không tiện cưỡi ngựa, nhưng gánh đồ vật rất nhanh, tốc độ không chậm hơn Trịnh Phàm và A Minh cưỡi ngựa bao nhiêu. Mặt trời còn chưa xuống núi, Trịnh Phàm đã chạy về Thúy Liễu Bảo. Để Trịnh Phàm có chút bất ngờ chính là, bên ngoài Thúy Liễu Bảo. Trịnh Phàm thấy người mù Bắc cùng hơn 10 thợ thủ công đang đo đạc cái gì đó, những thợ thủ công kia đang cầm bản vẽ, đồng thời nghe người mù Bắc kiến nghị tiến hành sửa chữa. Nhìn thấy Trịnh Phàm trở về, người mù Bắc lập tức tới chỗ TT, chủ thượng, tại sao không đưa lễ vật? Tuy người mù Bắc không nhìn thấy, nhưng tinh thần lực của hắn có thể nhận biết hai thùng bạc vẫn còn trong tay Phiền Lực. Trịnh Phàm không vội nói cho người mù Bắc sự tình Nam Vọng Thành, mà hỏi trước, những người này là ai? Hồi bẩm chủ thượng, những người này do một hiệu buôn triệu tập đến. Chẳng lẽ Lục Hoàng tử đưa tới? Chủ thượng anh minh. Hiệu buôn của Lục Hoàng tử không chỉ đem các nhà thầu triệu tập đến đây, ngay cả những tài liệu xây dựng lại Thúy Liễu Bảo cũng được mua rồi, đang trên đường chuyển đến. Thuộc hạ vừa thương lượng với những nhà thầu này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta có thể khởi công rồi. Xây dựng một bảo trại, đặc biệt như loại đại bảo trại như Thúy Liễu Bảo này, cái giá cực kỳ lớn, người ta xây thành có thể dùng thuế hồi vốn, nhưng xây dựng bảo trại dùng trong quân sự, căn bản không có khả năng thu hồi vốn. Bình thường đa số dùng ngân sách xây dựng. Có điều, Lục hoàng tử đúng thực hiện lời hứa. Hiện tại Trịnh Phàm rất cần một tòa bảo trại, không thể để mọi người sống mãi trong lều vải được. Chủ thượng, ta ngửi thấy mùi cơm. Phiền lực gánh hai thùng bạc chạy băng băng một ngày, đói bụng nói. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Người mù bắt thả bát đổ xuống, gật đầu nói, chủ thượng ngài chủ động nhận quân lệnh này, là đúng. Như vậy xem ra, chuyện phát sinh bên trong Nam Vọng Thành hôm nay, hẳn do tỉnh Nam Hầu chủ mưu. Tứ nương múc canh gà cho Trịnh Phàm nói. Người mù bắt gật đầu nói, tám chín phần đơn giản tìm cớ, đem những nhóm đại gia tộc và quan liêu tại Nam Vọng Thành thanh tẩy một lượt. Thủ pháp trên cứng rắn quá. Nhưng hiệu quả tốt nhất, càng quốc sợ Yến quốc như hổ, nhưng không dám khai chiến là một chuyện, những chuyện khác, càng quốc chưa chắc không làm. Tiêu Đại Hải, tri phủ đại nhân Nam Vọng Thành và một ít tộc trưởng phụ cận Nam Vọng Thành chết, cũng không tính oan uổng. Nếu để bọn họ phát giác, nói không chừng Ngân Lãng quận sẽ phát sinh chuyện lớn. Sau khi ăn xong, Trịnh Phàm vốn định nhờ tứ nương nghiên cứu giáp mềm, lại bị người mù bắt mời đi ra. Có chuyện gì? Trịnh Phàm mở miệng hỏi. Người mù bắt không lên tiếng, đưa tay chỉ ngực nói. Trịnh Phàm rõ ràng. Đem ma hoàng đặt trên miệng lều vải, sau đó hắn cùng người mù bắt đi ra ngoài. Chủ thượng, nghe A Minh nói, hôm nay ma hoàng cứu chủ thượng. Mà kém chút hắn phản giết ta. Khả năng hắn chỉ muốn đùa đi. Chủ thượng, lúc trước thuộc hạ kiến nghị chủ thượng đem ma hoàng theo, bởi lúc đó chúng ta đều không bên cạnh chủ thượng, vì bảo vệ chủ thượng an toàn mới lựa chọn như vậy. Hiện tại, chủ thượng cần tìm một đồ vật phù hợp cho ma hoàng. Như thuộc hạng thấy, đem hắn đặt trong quan tài với sa thác huyết thạch, thích hợp nhất. Cần nghiêm túc như vậy sao? Chủ thượng, ngài hiểu rõ ma hoàng nhất. Chính ngài đã thiết kế ma hoàng là oan hồn do đứa trẻ bị bỏ rơi, ma hoàng hận nhất, chính là cha mẹ hắn. Trong nội tâm hắn cực kỳ phản cảm đối với đồ vật đại diện cho phụ mẫu. Nhưng ngày hôm qua, hắn cứu ta. Đó là bởi hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hắn còn đang khắc chế chính mình, trước đây lúc chủ thượng còn chưa thức tỉnh, hắn tự đem mình phong ấn, có thể do hắn không có thực thể. Nhưng khi chủ thượng tỉnh dậy, hắn vẫn còn tiếp tục phong ấn chính mình. Dựa theo lời giải thích của chủ thượng, lúc lần thứ nhất gặp sa thác huyết thạch trên hoang mạc, hắn từng có dấu hiệu hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng bị sa thác huyết thạch áp chế trở về. Thuộc hạ cảm thấy, nếu ma hoàng tiếp tục bên người chủ thượng, vạn nhất nó chịu kích thích to lớn, hoặc không khống chế được sát ý giết cha, khả năng hắn sẽ giết ta sao? Kỳ thực, thuộc hạ vẫn tò mò, chúng ta đều có một loại kiên kỵ theo bản năng đối với ma hoàng, nhưng đối với người hiểu rõ ma hoàng nhất. Tại sao ngài vẫn rất thân mật với nó? Trịnh Phàm ngồi trên mặt đất, ra hiệu người mù bắt ngồi xuống. Sau đó, Trịnh Phàm đưa tay sờ sờ túi áo, móc ra hộp thuốc lá, cho mình và người mù bắt một điếu. Trịnh Phàm hít sâu một cái. Chậm rãi phun ra vòng khói nói, cái cảm giác này không khác gì nuôi chó nhà. Hả? Dù cho hàng xóm của ngươi, những khác đứa nhỏ khác đều sợ chó nhà ngươi muốn chết. Nhưng bản thân ngươi vẫn tự tin không dây xích, không rọ miệng nó lại, để nó tự do vui chơi. Mà chẳng biết xấu hổ nói, chó nhà ta nó chưa bao giờ cắn người. Chương 137, Hoài Nhai Thư Viện. Buổi tối, bởi trong lều cùng tứ nương thảo luận về giáp mềm trì hoãn một chút thời gian, dẫn đến ngày thứ hai Trịnh Phàm tỉnh đến hơi trễ. Có điều cũng không tính muộn. Lúc Trịnh Phàm đang cầm bàn chải đánh răng, thấy xa xa trên đường, có hai người cưỡi ngựa ở lại đây. Hô lùi. Trịnh Phàm một tay tiếp nhận khăn lau mặt tứ nương, vừa đứng dậy nói, người đến rồi. Người, xác thực đến rồi. Hai người, một nam một nữ, nam một thân màu đen, bề ngoài xấu xí, nữ mặc màu hàm xuân, tầm hơn 20 tuổi. Có điều, thứ khiến Trịnh Phàm chú ý, chính là đôi chân nữ nhân kia. Chân nữ nhân này, đi một đôi giày thêu màu lục, nhưng kiểu dáng này, để Trịnh Phàm cảm thấy có chút tương tự vị thích khách trốn trong quan tài tại Linh Đường hôm qua. Có phải cùng một người hay không, Trịnh Phàm không xác định, kỳ thực, cũng không cần đi xác định. Ngân Lãng quận tả lĩnh Đỗ Quyên, Phụng Hầu gia lệnh, xin mời Trịnh Phòng giữ phát binh hiệp trợ bắt loạn tạc. Nữ nhân Đỗ Quyên này rất khách khí, trước tiên hướng Trịnh Phàm giơ lệnh bài chứng minh thân phận. Sau đó thu hồi lệnh bài, Đối với Trịnh Phàm hai tay ôm quyền hành lễ, ty chức gặp qua phòng giữ đại nhân. Đỗ cô nương khách khí rồi. Trịnh Phàm không lên mặt, khách khí với người cấm y vệ, vẫn tốt một chút. Ngược lại trong lòng hắn cảm thấy thú vị, khả năng cao thích khách hôm qua kém chút giết mình, lúc này lại ngồi chung hàng huyên với hắn. Trịnh đại nhân, không biết khi nào chúng ta xuất phát? Hiện tại có thể xuất phát. Được. Trịnh Phàm liếc mặt nhìn Lương Trình bên cạnh, Lương Trình hiểu ý, rất nhanh, một nhánh đội ngũ 400 người mang tộc kỵ binh chờ lệnh xuất phát. Đỗ cô nương, làm phiền dẫn đường. Trịnh đại nhân khách khí rồi. Trịnh Phàm cùng Đỗ Quyên cưỡi ngựa đi trước, sau đó là nam tử đi cùng Đỗ Quyên và Lương Trình. Phía sau chính là gần 400 kỵ binh người mang tộc. Thúy Liễu Bảo hoang phế đã lâu, phụ cận có rất nhiều đồng ruộng, sở dĩ đường xá không thích hợp để đại đội nhân mã đi nhanh, mọi người đều khống chế tốc độ ngựa. Có điều, hôm qua người mù Bắc đã nói, thời điểm trùng tu Thúy Liễu Bảo sẽ đem đường xá tu bổ làm rộng. Lần sửa đường này sẽ chiếm dụng đất nông hộ, bởi vì ruộng đất phụ cận Thúy Liễu Bảo phần lớn đều là đồn điền của Thúy Liễu Bảo, sau khi Thúy Liễu Bảo buông thả, ruộng đất phụ cận bị nông hộ xâm chiếm dần, cho nên về mặt pháp lý, đất đai chỗ này vốn là tài sản của nhà nước. Trịnh đại nhân, Thúy Liễu Bảo các ngươi sắp khởi công sao? Đỗ Quyên rõ ràng phát hiện cái gì? Đỗ cô nương cũng nhìn thấy, hiện tại bảo trại chỉ thích hợp nuôi gà, không sửa chữa lại, ngươi không sống nổi. Nhưng thuộc hạ không thấy trên sổ sách, Trịnh đại nhân trình đơn xin sửa chữa lại Thúy Liễu Bảo, những phòng giữ các bảo trại khác đều hướng lên trên trình đơn rồi. Tâm trạng Trịnh Phàm rùng mình. Ôi, mình lại quên chi tiết này, người mù Bắc cũng quên rồi. Có lẽ ý niệm kiên trì độc lập tự chủ tự lực cánh sinh quá chắc, Trịnh Phàm và người mù Bắc không ngờ tu bổ bảo trị cần xin phép bên trên. Trịnh Phàm lập nghiệm, binh do hắn tuyền, giáp trụ cùng chiến mã, cũng hắn tự mình bỏ tiền mua. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là buông thả lâu, rõ ràng bên trên không trọng thị, cho nên trong lòng cảm thấy báo cáo lên trên là chuyện không cần thiết. Trước kia làm việc tại Bắc Địa, có chút của riêng, nghĩ có thể tự mình giải quyết, không muốn cho triều đình thêm phiền phức. Trịnh đại nhân cao thượng, tiểu nữ tử khâm phục. Khách khí, Đỗ cô nương khách khí rồi. Kỳ thật, nếu Đỗ Quyên muốn điều tra, Trịnh Phàm cảm thấy nàng hắn sẽ tra được những thợ thủ công kia, những vật liệu kia từ đâu. Cái này muốn giấu cũng không giấu nổi. Mà Lục Hoàng tử thoải mái thông qua hiệu buôn của hắn giúp đỡ, dù cho cuối cùng bị phát hiện, Lục Hoàng tử phỏng chừng sẽ dùng lý do mình cứu mạng để trả ân tình để giải thích. Ngược lại Lục Hoàng tử không phải nhân vật đơn giản, ngay cả vương gia rác rưởi, chung quy vẫn là long chủng, hẳn có biện pháp giải quyết, Trịnh Phàm chẳng muốn mất công che lấp nữa. Đi rừng liễu về sau, đường chạy rộng rãi, Trịnh Phàm hạ lệnh kỵ binh bắt đầu tăng tốc. Đại khái thúc ngựa hơn 3 giờ, mọi người đã đến gần ngọn núi kia. Nơi sơn môn có đền thờ, dưới đền thờ có một tấm bia đá, Hoài Nhai Thư Viện. 70 năm trước, khai sơn sư tổ là Hoài Nhai Tử, lấy thân phận của yến nhân từng đi Tam Quốc phương Đông du học, tiếp nhận văn minh. Đối với phương diện văn hóa hết sức tự ti như yên nhân mà nói, cảm giác kích động không khác gì trạng nguyên tỉnh trong khe núi lên thành phố thi đại học. Hiện tại, Hoài Nhai Tử đã không còn, nhưng thư viện hắn trùng kiến, vẫn phát triển. Đương thờ, văn phòng Yến Quốc, Ngân Lãng quận phát triển nhất, Ngân Lãng văn khí, bắt nguồn từ Hoài Nhai. Bên ngoài thư viện, có một thôn xóm nhỏ, quy mô hơn lớn một chút, có khách sạn và tiệm cơm. Lúc 400 kỵ binh mang tộc vào đây, mang theo hơi đất Bắc. Đỗ Quyên dọc theo đường đi cũng đánh giá mang binh dưới trướng Trịnh Phàm, nàng hiếu kỳ với tố chất những mang binh này, cũng hiếu kỳ đối với giáp trụ cực kỳ tinh xảo của họ, thậm chí rất nhiều chiến mã dưới khố những mang binh này, trong Yến Quốc cũng xem như thượng đẳng. Theo Đỗ Quyên, coi như trang bị của kỵ binh trong tỉnh Nam Quân, cũng không bằng những kỵ binh này. Nhưng nàng hiếu kỳ thế nào, vẫn giấu vấn đề này trong lòng, không hỏi. Đỗ cô nương, tiếp theo nên làm thế nào? Trịnh Phàm ngáp một cái, nhìn về phía Đỗ Quyên bên người. Hôm qua tỉnh Nam Hầu nói rất rõ ràng. Chính mình chỉ phụ trách phối hợp cùng với Cổng Nôi. Nhưng công việc cụ thể thế nào, do người tỉnh Nam Hầu quyết định. Trịnh đại nhân xin chờ một chút. Đỗ Quyên đem một phần công văn đưa về phía sau, nam tử đi theo xuống ngựa, từ chỗ Đỗ Quyên tiếp nhận công văn. Đi gọi người thư viện. Tuân lệnh. Tên nam tử kia đi về phía sơn môn. Thanh Minh Sơn xác thực không cao, nhưng cánh rừng rậm rạp, tên nam tử kia tiến vào sơn môn về sau, thân hình rất nhanh biến mất trong rừng rập. Đỗ Quyên nhìn về phía Trịnh Phạm, cười nói, Trịnh đại nhân, có thể hạ lệnh để thủ hạ của ngài nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Đỗ Quyên quay đầu nhìn lại, nhìn về phía một đám mang binh đằng sau, mở miệng nói mang ngữ, xuống ngựa nghỉ ngơi. Nhưng gần 400 kỵ binh mang tộc đều thẳng tắp ngồi ở trên lưng ngựa, không một người xuống ngựa. Trừ chiến mã thỉnh thoảng đánh móm phì mũi bên ngoài, 400 kỵ binh, yên tĩnh đáng sợ. Có Lương Trình phụ trách luyện binh, có người mù Bắc phụ trách công tác tư tưởng, những mang binh nếu không biết nên nghe lệnh ai, mất nhiều vốn liếng công sức như vậy, Trịnh Phàm thật muốn đập đầu vào gối chết. Trên mặt Đỗ Quyên toát ra vẻ lúng túng, nhìn Trịnh Phàm cúi đầu nói, Trịnh đại nhân. Do tiểu nữ đường đột. Trịnh Phàm sái nhiên nở nụ cười, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, mặt trời vừa vặn, một khi xuống ngựa, người không nhìn được. Quan trọng nhất chính là, nếu tới bắt người, không thể mất uy thế. Tiểu nữ thụ giáo. Đỗ Quyên là người thông minh, nàng biết lúc nào nên xưng hô ti chức, lúc nào nên xưng tiểu nữ. Đỗ cô nương, trước kia từng ở phương Bắc. Đúng, năm trước mới đến Ngân Lãng quận. Vậy chúng ta coi như có duyên. Đúng, Trịnh đại nhân luyện binh có cách, để tiểu nữ tử mở mang tầm mắt. Đơn giản học ít gia long trấn bắc quân mà thôi. Đúng rồi, Đỗ cô nương, thư viện này đang yên đang lành, làm sao bên trong chứa chấp loạn tặc. Trong thư viện thường thường sẽ tiếp đón đại nho càn quốc đến dạy học, cùng tiếp đón người càn quốc đến du lịch, có người đúng thật đến nghiên cứu học vấn, nhưng có người kỳ thật có mục đích khác, mà Hoài Nhai thư viện chính là nơi ẩn thân tốt nhất của chúng. Ồ, Trịnh Phàm hiểu rõ, cái này khá giống đại sứ quán. Chuyện chỗ này, Yến quốc đã sớm biết, có điều đám người Tiêu Đại Hải buông thả hệ thống bảo trại, lúc trước triều đình mở một con mắt nhắm một con mắt, duy trì hiện trạng thôi. Hiện tại đám người Tiêu Đại Hải đã bị thanh tẩy, tất cả bảo trại buông lỏng đã có phòng giữ mới bổ nhiệm, cứ điểm gián điệp bên trong thư viện này, đã đến thời điểm nhổ rồi. Chương 138, Trượng Nghĩa Tử Tiết, ngay hôm nay. Lúc này, sơn môn bên kia truyền đến một trận huyên náo. Trịnh Phàm thấy vị huynh đệ mang danh sách vào đang đi xuống, vỡ đầu chảy máu, trên người dấu vết lôi kéo, sau lưng hắn có một đám học sinh đang kích động. Nhóm học sinh này, có lớn tuổi, có nhỏ tuổi, nhưng giờ khắc này mỗi một người đều rất kích động. Huynh đệ kia đi phía trước, thỉnh thoảng có khối đá từ sau lao tới, đập trúng hắn, nhưng thân thể hắn chỉ lắng một thoáng, không quay đầu lại, không đáp lời, chỉ yên lặng đi xuống. Chỉ cần không mù, đại khái biết danh sách truy bắt không dễ sai. Rốt cuộc vị tiểu ca kia đến trước mặt Đỗ Quyên và Trịnh Phàm, cung kính hành lễ, thỉnh tội nói, thuộc hạ vô năng. Nói xong, vị này tiểu ca liền ngất đi, ngã trên mặt đất. Trịnh Phàm cảm thấy, sở dĩ Đỗ Quyên mang vị thủ hạ này đến, để cho hắn đi chịu đòn. Bằng không, có phía bên mình mấy trăm kỵ binh mang tộc, nàng cần phải mang thủ hạ sao? Trịnh Phàm phất tay, hai tên kỵ binh xuống ngựa đi tới phía trước, đem vị tiểu ca đáng thương này nhấc về phía sau. Đỗ Quyên trịnh trọng hướng Trịnh Phàm ôm quyền nói, Trịnh đại nhân, thuộc hạ hiện tại không có biện pháp nào rồi. Thả bom, triệt để thả bom rồi. Trịnh Phàm gật gù, cũng may đã chuẩn bị tâm lý, Tạ Kế Thiên tại sao do dự không nhận việc này. Bởi việc này đắc tội tập đoàn văn nhân Đại Yến, can hệ quá to lớn. Mấy trăm tên học sinh thư viện đang tụ tập dưới nhà, chặn toàn bộ lối vào sơn môn, căm phẫn sục sôi. Khổng viết xả thân, Mạnh viết lấy nghĩa. Các bạn cùng học, ngày hôm nay chúng ta phải làm tất cả, cũng không thể để nhóm chó săn triều đình này tiến vào thư viện chúng ta làm càn. Đúng rồi, nơi này là thánh địa, há để đám tặc tử này vào đây ngang ngược. Khí khái văn nhân Đại Yến, hôm nay cần chúng ta bảo vệ. Đến đây đi. Chó săn, muốn vào thư viện bắt người, muốn làm nhục thư viện chúng ta, thì phải bước quá xác chúng ta. Hôm nay chúng ta bảo vệ văn khí Đại Yến, chính đạo Đại Yến. 10 năm sau, 100 năm sau, văn nhân hậu thế sẽ đến đây, viết văn tế điện chúng ta. Mau nhìn, những binh mã kia, là mang binh sao? Cái gì, lại dám thả người mang đến cửa thư viện? Chuyện này quả thật quá khinh nhờ Hoài Nhai thư viện mà. Mấy trăm học sinh chặn dưới sơn môn, từng người nói nước miếng văng tung tóe. Trịnh Phàm lấy ngón út, móc lỗ tai, sau đó đặt trên mép thổi thổi. Nhìn quần chúng phẫn nộ chửa rủa. Mà không ngừng có học sinh và đạo sư thư viện tới góp vui, Trịnh Phàm không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nghiêng đầu nói với Lương Trịnh, cái này có tính do văn hóa Càn Quốc xâm lấn không? Lương Trịnh suy tư một hồi, gật gù. Trăm năm trước Sơ Đại Trấn Bắc Hầu, đánh gãy võ vận Càn Quốc, nhưng trăm năm qua Càn Quốc cũng không ngừng đánh văn hóa đối với người Yến Quốc. Cầm kỳ thư họa, lễ nghi đạo đức, trở thành lợi khí phản kích của Càn Quốc đối với Yến Quốc. Kỳ thực, Trịnh Phàm biết rõ, không trách văn phong Yến Quốc không thể hưng thịnh, mặt Bắc hết lòng chống Man tộc, phía Nam luôn phía đề phòng Tam Quốc. Trong những năm gần đây, theo Trấn Bắc Hầu phủ trấn áp Man tộc hoang mạc, Yến Quốc mới có tháng ngày sống yên ổn. Trước đây binh sĩ Yến Quốc không phải cưỡi ngựa đi hoang mạc cùng người Man chém, thì cũng đi phương Nam đại chiến Tam Quốc phương Nam, nào có thời gian rảnh rỗi đi ngâm thơ làm phú. Nếu làm vậy, đại Yến này, sớm chết rồi. Buồn cười nhất, tại sao đám học sinh thư viện này lại kích động đến vậy, thậm chí, có thể nói chủ động. Đặc biệt khi, Trịnh Phàm nhìn thấy những giáo viên và ông lão dáng dấp đại nho kia xuống núi, hắn càng xác định suy đoán của mình. Đám văn nhân đại nho trong thư viện đang lợi dụng cơ hội này, hướng về triều đình tạo áp lực, bức bách triều đình nhượng bộ. Bọn họ khát vọng để đại Yến giống Càn Quốc, trở thành thiên đường của văn nhân. Trịnh Phàm hơi ngạc nhiên nhìn về phía Đỗ Quyên nói, đây không phải lần đầu tiên các ngươi tới bắt người chứ. Nhiều lần rồi, nhưng không thể đi vào. Đỗ Quyên thành thật trả lời. Tại sao? Bọn họ không cho. Các ngươi lại văn minh như vậy. Trịnh đại nhân, văn minh là gì? Chính là giúp mọi người làm điều tốt. Lúc này, mấy học sinh trên núi, trong tay bọn họ lại giơ tấm bảng hiệu lớn trên tay. Trên tấm biển viết, bể học vô bờ. Tể tướng đương triều viết lưu niệm ở đây, lão phu ngược lại muốn xem, ai dám làm càn trước cửa thư viện. Một tên lão nho giơ gậy quát. Sau đó, một học sinh thư viện ngẩng đầu lên, thư viện nuôi sĩ một giáp, trường nghĩa tử tiết, ngay ở hôm nay. Trường nghĩa tử tiết, ngay hôm nay. Trường nghĩa tử tiết, ngay hôm nay. Thật chỉnh tề mà, không khác gì đồng ca. Trên mặt Trịnh Phàm nở nụ cười. Trịnh đại nhân, mỗi lần chúng ta tới, đều gặp tình huống này. Đỗ Quyên nói. Cái này kỳ thực đều do Trấn Bắc Hầu. Vì sao? Đỗ Quyên không hiểu. Để bọn hắn trải qua tháng ngày quá thoải mái. Trịnh đại nhân, ngài chuẩn bị làm sao làm đây? Đỗ Quyên nhìn Trịnh Phàm, lại hỏi một lần. Trong lòng Trịnh Phàm bỗng nhiên có cảm giác như bị sát hạch, có điều đáp án đề thi, tối hôm qua, hắn cùng người mù Bắc đã đạt thành kết quả rồi. Nói cách khác, từ lúc hắn nhận quân lệnh của tỉnh Nam Hầu, trong lòng đã có quyết đoán. Trịnh Phàm giơ tay trái lên, đồng thời dục ngựa về phía trước. Lương Trình cũng dục ngựa về phía trước, sau người 400 kỵ binh Man tộc cũng thúc ngựa tiến lên. Mấy trăm kỵ binh mũ giáp chỉnh tề, hướng về ngươi chậm rãi tiến lên. Loại này cảm giác ngột ngạt. Đủ khiến người bình thường sợ hãi. Đặc biệt những kỵ binh này đều là người Man tộc. Học sinh dưới đền thờ thư viện, sinh bắt đầu theo bản năng lùi về sau. Trong nửa năm qua, người triều đình và trú quân đã đến nhiều lần, nhưng không có bất kỳ lần nào có thành thế như vậy. Thấy tình cảnh này, một lão nho mở miệng hô, không phải sợ, bọn họ không dám, bọn họ không dám. Đúng, các đồng học không cần phải sợ. Bọn họ dám động binh ở thư viện, trăm vạn nghĩa sĩ thiên hạ sẽ không bỏ qua cho họ. Khổng viết xả thân, mạnh viết lấy nghĩa, trượng nghĩa tử tiết, ngay hôm nay. Đại Yến văn phong. Bất tử. Tâm tình truyền nhiễm, đám học sinh dưới đền thờ lại bị nhen nhóm cảm xúc mãnh liệt. Đám người Trịnh Phàm đền gần, đám kỵ binh Man tộc cũng cách bọn họ càng gần. Lúc này, một nam tử trung niên mặc bạch sam từ trong đám người chủ động đi ra. Tay chỉ Trịnh Phàm, quát lớn nói, chó săn, ta chính là Tam Thạch Hoàng Tử Sung, ngươi biết, nơi này là nơi nào không? Chửi một câu chó săn trước, lại báo tên quê quán, muốn tranh thủ nổi danh. Nếu Trịnh Phàm cứ vậy rời đi, ngày sau, hắn nổi danh. Trịnh Phàm không để ý hắn, tiếp tục thúc ngựa về trước, Hoàng Tử Sung thấy thế, đưa tay chỉ mình. Gầm thét lên, chó săn, ngươi biết, chí sĩ bất tận. Người Trịnh Phàm đã đến trước Hoàng Tử Sung. Chó săn, văn nhân chúng ta có thể chết, nhưng khí khái không thể nhục. Trịnh Phàm rút đao. Chém đi, ngươi có can đảm thì chém đi, ta xem ngươi có dám không. Trịnh Phàm vung tay, xuống đao. Phốc. Đầu hoàng tử sung rời khỏi thân thể hắn, bay trên không trung, trong mắt hắn vẫn không thể tin tưởng sự thật. Phù phù. Đầu hoàng tử sung rơi xuống đất. Thi thể không đầu bắt đầu bắn ra máu tươi. Sau một khắc, toàn trường tĩnh mịch, tất cả học sinh và giáo viên đều bị dọa sợ rồi. Người đánh vỡ tĩnh mịch này chính là Trịnh Phàm. Hắn tiếp tục xách động chiến mã dưới khố tiến về phía trước, móng ngựa lần thứ hai giơ lên chớp mắt, mấy trăm người thư viên đang nhiệt huyết dâng trào, triệt để tan vỡ rồi. Bọn họ bắt đầu điên cuồng về phía sau chạy trốn, đám giáo viên đại nhỏ già bị dòng người đẩy ra, bị giẫm đập trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn. Mà học sinh lúc trước đi đầu gọi Trượng Nghĩa Tử Tiết ngay hôm nay, lúc này khuôn mặt hoảng sợ, vừa chạy vừa hét to, mẫu thân, bọn họ dám giết người, bọn họ nhiên thật dám giết người. Chương 139, Biện Pháp. Các học sinh và giáo viên Hoài Nhai Thư Viện bắt đầu hướng về núi thoát thân, cái gì tôn sư trọng đạo, cái gì lễ nghi đạo đức, tất cả đều bị bọn họ đạp dưới chân. Giáo viên tuổi già và đại nho bị học sinh của bọn hắn đạp dưới chân, đám học viên đồng học tình nghĩa quay đầu biến thành một đám lộn xộn chen nhau, ngươi giẫm ta, ta giẫm ngươi, ngay cả tấm biển tự tay tể tướng đương triều viết mất đi hiệu quả hộ thân, kết quả bị ném trên mặt đất, giẫm đạp đến nứt ra. Trịnh Phàm vẫn duy trì tư thái bình tĩnh, có điều nhìn đám hạt giống văn nhân đại yến ngông nghênh. Hiện tại như chó mất chủ kêu trên tán loạn, nhưng trong lòng Trịnh Phàm vẫn lộ ra một vết thất vọng. Trịnh Phàm kỳ thực càng muốn đám hạt giống văn nhân đại yến này, thà chết chứ không chịu khuất phục, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cái này khiến người ta sáng mắt, càng thêm phần thú vị. Kết quả, mình vẫn nghĩ nhiều quá rồi. Ai, nâng đao vẫn còn vết máu của vị học sinh gọi là Hoàng Tử Sung, chậm rãi về phía trước, Trịnh Phàm mở miệng nói, bắt toàn bộ, người nào phản kháng, giết không tha. Lương Trình phía sau lưng Trịnh Phàm, dùng tiếng mang mệnh lệnh lại, kỳ thực. Trịnh Phàm cùng dành thời gian học tập tiếng mang cũng không khó học, nhưng vào lúc này, để chính xác, Trịnh Phàm vẫn để Lương Trình thông dịch. Hắn chỉ lo mệnh lệnh của mình không rõ, thủ hạ mang binh hiểu sai ý, trực tiếp cầm đao lên thư viện đồ sát, vậy thì đẹp rồi. Các mang binh toàn bộ xuống ngựa, lưu lại hơn 20 người trông giữ ngựa ở ngoài, những người còn lại toàn bộ giơ binh khí nhảy vào đền thờ. Trịnh Phàm cũng xuống ngựa, cùng đi với Lương Trình có mang binh đi phía sau. Phía trước có một ông lão máu me, quần áo tàn tạ, hình như là một đại nho hoặc một giáo viên, lúc trước bị học sinh của mình va vào. Giẫm đạp lên. Trịnh Phàm đi vòng qua người lão nhân kia, cảm khái nói, ngươi nói một chút, học sinh trẻ tuổi cảm thấy thế giới này tốt đẹp rất ngây thơ cũng thôi đi, ngay cả lão già lớn tuổi như vậy, cũng không thông minh ra được. Chủ thượng, hắn là người cuối cùng của hàng. Nhưng quay đầu lại, là người đầu tiên bị giẫm chết. Đúng vậy. Trịnh Phàm tiếp tục đi lên trên, đến trước tấm biển kia ngừng lại. Tấm biển kia đã bị đạp nứt, tổn hại rất nghiêm trọng rồi. Trịnh Phàm đưa tay chỉ tấm biển nói với Lương Trình, có thể chữa trị chứ? Chỉ sao chép lại kiểu chữ mà nói? Không vấn đề gì. Hừm, tốt xấu gì, đây chính là chữ của tể tướng đương triều, treo bên trong Thúy Liễu Bảo ta cũng hay. Dạ, vâng. Trịnh Phàm bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn về phía Đỗ Quyên phía sau, hỏi, Đỗ cô nương, ngươi nói ta hôm nay giẫm trường học cũ của tể tướng đại nhân, hắn có thể trách tội ta hay không? Đỗ Quyên trước tiên suy tư một hồi trường học cũ, sau đó hồi đáp, tể tướng đại nhân là người độ lượng. Các ngươi có nghe thấy không, Đỗ Quyên cô nương nói rồi, tể tướng sẽ không trả thù ta bên ngoài, nhưng sau lưng sẽ chơi. Đỗ Quyên tiếp tục đi lên trên. Dọc theo đường đi, đâu đâu cũng có cây quạt. Khăn đội đầu rải rác. Ha, đừng nhúc nhích. Trịnh Phàm giơ tay lên, ra hiệu Đỗ Quyên và Lương Trình đi bên cạnh mình, dừng bước lại. Sau đó, Trịnh Phàm cúi người xuống, nhặt một khối ngọc bội trên bậc thang lên, đánh giá hắn do một học sinh hay giáo viên nào chạy trốn làm rơi. Vù vù. Thả trong tay, thôi thổi, Trịnh Phàm quay đầu lại hỏi Đỗ Quyên, Đỗ cô nương, cái này, cần nộp lên sao? Nếu Trịnh Phòng giữ thích, cứ cầm. Cảm tạ. Cầm ngọc bội, Trịnh Phàm bắt đầu tiếp tục đi lên trên. Thanh Minh Sơn vốn không cao, ba người không bao lâu. Trường học và ký túc xá phía trên. Sau khi tới thế giới này, Trịnh Phàm lần đầu tiên nhìn thấy trường học, ít nhất ở Hổ Đầu Thành, hắn không nhìn thấy trường học tồn tại. Một cơ sở của môn phiệt chính là môn phiệt gia tộc lũng đoạn giáo dục, trong gia tộc của bọn họ có nơi giáo dục riêng, chỉ cho tộc nhân của mình vào học, còn những gia đình bình thường khác, thật khó rồi. Giáo dục lũng đoạn, chẳng khác gì chặt đứt phần lớn con đường thăng quan của bá tính, điều này dẫn đến một yến hoàng đời này có ý thức đề bạt người hàng môn, nhưng chung quy khó có thành tựu. Rốt cuộc, tinh anh chân chính. Phần lớn xuất phát từ môn phiệt, bọn họ trời sinh mang dấu vết môn phiệt. Bên ngoài trường học, tất cả mấy trăm tên sư sinh ngồi xổm trên đất, không đứng lên. Mới ban đầu có một văn sĩ trung niên tựa hồ muốn đứng lên ý kiến, kết quả bị mang binh cầm đao trực tiếp đập vào mồm. Đỗ Quyên lấy ra danh sách, bắt đầu điểm danh. Tiết Sở Quý, Triệu Minh Dương. Gọi hai tên, nhưng không có người lên tiếng, cũng không biết được có người bên trong hay không. Hai tên này là người Càn Quốc. Đúng. Trịnh Phàm gật gù. Trịnh Phàm đưa tay chỉ một tên học sinh trẻ tuổi trước mặt trong đám người kia. Bên người lập tức có hai mang binh tiến lên đem người kia bắt được đi ra. Thân thể học sinh trẻ tuổi kia rõ ràng đang run rẩy, nhưng lúc bị kéo đến trước mặt Trịnh Phàm, lại dùng thanh âm run rẩy mạnh miệng hô, ta sẽ không bán đứng đồng học. Sau đó, hắn nhìn về phía nơi đồng môn cùng giáo viên bị trông giữ, vừa len lén quan sát Trịnh Phàm, bắp chân nhỏ đang phát run. Trong lòng Trịnh Phàm lấy ra hộp sắt nhỏ, từ bên trong móc ra một điếu thuốc, trước tiên gõ gõ hộp sắt trong lòng bàn tay, sau đó căng một điếu thuốc trong miệng. Lấy ra hộp quẹt, đốt, thảnh thơi phun ra một khẩu khói, lúc này mới lên tiếng nói, yên tâm. Ta không định hỏi ngươi cái gì đâu. Người học sinh này sửng sốt một chút, lập tức không có thể hiểu được ý tứ của Trịnh Phàm. Trịnh Phàm hà hơi, đồng thời nhẹ giọng nói, chém. Âm. Một cái mang binh một cước đạp học sinh kia quỳ gối, sau đó tức khắc giơ đao lên. Ta nói, ta nói, ta nói. Tên này học sinh lập tức mở miệng hô to. Hai mang binh do dự một chút, Trịnh Phàm yên lặng đem thuốc lá nhét vào miệng, hút một hơi, hai sợi sương mù trong lỗ mũi chậm rãi phun ra. Một tên trong hai tên mang binh, vẫn cầm đao trong tay trảm xuống. Phốc. Đầu người, lần thứ hai rơi xuống đất. Trong đám người bị tạm giam. Không ít học sinh và giáo viên đã không thể khống chế mình, trong không khí rất nhanh truyền đến mùi khai nồng. Đỗ Quyên đứng bên cạnh, nhìn hành vi của Trịnh Phàm, không lên tiếng. Trịnh Phàm lại hút một hơi thuốc, loại thuốc lá này hơi cay họng, không nhịn được ho khan một tiếng, đồng thời đưa tay lại tùy tiện chỉ một văn sĩ trung niên. Lập tức có mang binh đi tới, kéo người kia ra khỏi đám người. Ta nói, ta nói, ta nói, ta biết bọn hắn, bọn họ ngay ở trong đám người, ở, ta đáng ghét nhất loại người bán bạn cầu vinh, loại người này, đáng chết. Văn sĩ trung niên. Trịnh Phàm không lại phản ứng hắn. Mà quay đầu, nhìn về phía Lương Trình, hỏi, giao cho ngươi. Vì sợ bất tiện, Trịnh Phàm không trực tiếp hỏi Lương Trình, ngươi đói bụng sao? Lương Trình nhìn về phía Trịnh Phàm, đáp lại nói, thích hợp sao? Thích hợp. Thuận tiện sao? Thuận tiện. Tốt, ta bắt hắn mang qua rừng bên kia, tra khảo một chút. Lương Trình đi tới, một tay nhấc vị văn sĩ trung niên này lên, lôi kéo về phía cánh rừng đằng trước. A a a a a. Rất nhanh, trong rừng truyền đến cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chương 140, Đại Càn, ta đến rồi. Trịnh Phàm đem tàn thuốc ném trên mặt đất, không quên dùng ủng dẫm xuống. Lại ngẩng đầu lên, lúc ánh mắt quét hướng về một đám người thư viện, thân thể đám người kia rụt lại phía sau. Đỗ cô nương, ngươi tiếp tục đọc. Trịnh Phàm nhìn về phía Đỗ Quyên, Đỗ Quyên cầm lấy công văn đọc, Tiết Sở Quý. Rào. Một đám học sinh và giáo viên đều nhìn về một nam tử, mà tự giác kéo khoảng cách đối với hắn. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ tuyệt vọng, lập tức có mang binh đến bắt người kia. Đỗ Quyên tiếp tục điểm danh, hiệu suất rất cao, Trịnh Phàm thừa dịp. Một mình đi về phía một chỗ vắng vẻ. Giây lát, Lương Trình trở về tìm tới Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đưa tay chỉ khóe miệng, lại từ trong ống tay áo móc ra một cái khăn ném cho Lương Trình, nói, lau một chút. Lương Trình nhận lấy khăn, lại trực tiếp dùng ống tay lau lau khóe miệng, hỏi, còn nữa không? Không còn. Ừm. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đỗ Quyên vào trong đình. Lương Trình lui về sau một bước, đem không gian tặng cho Trịnh Phạm cùng Đỗ Quyên. Trịnh đại nhân, người đã bắt được rồi. Thật không, bọn họ đều là kẻ ngu si, không biết đường chạy sao. Bọn họ phỏng chừng không nghĩ tới. Chúng ta có thể xông lên bắt bọn hắn. Ừm. Đỗ Quyên nhìn về phía Lương Trình, khẽ không người. Lương Trình hiểu ý, đi ra khỏi đình. Đỗ Quyên nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, Trịnh đại nhân, tiểu nữ tử rất tò mò, Trịnh đại nhân hẳn không thể không rõ, chuyện này về sau, sẽ mang đến cho Trịnh đại nhân ngài mang đến bao nhiêu phiền phức chứ. Vào giờ phút này, vào tình cảnh này, Trịnh Phàm bỗng nhiên nhớ đến một bài thơ. Nhưng cuối cùng vẫn cười cười nói, Đỗ cô nương vì sao phải hỏi ta vấn đề này? Làm sao, tiểu nữ tử không thể hỏi sao? Đỗ cô nương hỏi hay thay người khác hỏi, Trịnh đại nhân hy vọng tiểu nữ tử thay ai hỏi đây? Đỗ cô nương. Ngươi lại làm khó ta rồi. Đỗ Quyên lùi về sau hai bước, đối với Trịnh Phàm hành lễ nói, phạm nhân đã bắt được, đa tạ Trịnh phòng giữ giúp đỡ. Phạm nhân kia ti chức mang đi, Trịnh phòng giữ, có duyên gặp lại. Trịnh Phàm gật gù. Đỗ cô nương, trên đường chú ý, Trịnh phòng giữ cũng vậy. Đỗ Quyên đi, cầm trong tay dây thừng, buộc hai phạm nhân, đi càng xa. Trịnh Phàm nhìn mặt trời híp híp mắt, sau thân thể hắn, có toàn bộ 400 mang binh đang chờ lệnh. Hoài Nhai thư viện, vẫn là thư viện kia, có điều hôm nay đã chết mất mấy người. Lương Trình mở miệng hỏi Trịnh Phàm, trong thư viện. Không bắt người nào. Bắt làm gì, vai không thể gánh tay không thể xách, áp tải đến Thúy Liễu Bảo mà không thể giúp việc, còn phải tốn cơm nước nuôi họ. Thế nhưng cứ như vậy thả họ, lập tức bị bêu danh, đúng không? Bọn họ sẽ khiếu nại kêu oan xung quanh, viết thư cho đồng môn, hảo hữu, sẽ vận dụng đủ loại quan hệ để trả lại khuất nhục ngày hôm nay. Lương Trình không nói lời nào rồi. A Trình, ngươi cũng thích hợp mang binh đánh giặc rồi. Tại sao Tạ Kế Thiên không tiếp nhận quân lệnh này? Tại sao Tĩnh Nam quân có 50,000 nhân mã, lại không phân ra mấy trăm lính đi bắt mấy người này? Tại sao rõ ràng chứa chấp mật thám càn quốc? Bao che tội, nhưng nữ nhân Đỗ Quyên chỉ bắt hai phạm nhân rồi đi, những người còn lại không hỏi han gì. Trịnh Phàm đưa tay vỗ vỗ Lương Trình, cười nói, chúng ta đến đây để cõng nồi, để gánh bêu danh, có chút người, yêu quý lông chim cực kỳ, yêu quý danh tiếng của mình, cho nên cần người gánh đỉnh nồi. Chủ thượng anh minh. Nhưng cái nỗi này không thể không cõng, ngươi có thể cõng nồi, chứng minh ngươi có tác dụng, tự nhiên sẽ được trọng dụng. Nói xong, Trịnh Phàm đưa mắt nhìn phía sau đền thờ nói, để bọn họ sống sót đi, để bọn họ giúp chúng ta làm tuyên truyền miễn phí. Chủ thượng anh minh. Ngươi không biết nịnh nọt thì đừng miễn cưỡng. Ha ha, chủ thượng, chúng ta kế tiếp trở về sao? Trở về. Kỵ binh đi mất 3 tiếng, chỉ vì đến bắt nạt một đám hủ nho. Vậy chúng ta đi đâu? Đi nơi ta muốn đến, nếu đã chuẩn bị bêu danh trên lưng, chẳng đáng kể làm ra một đại tin tức nữa rồi. Trịnh Phàm giơ roi ngựa lên. Đùng. Chiến mã dưới khố giạc ra 4 vó bắt đầu liều mạng chạy băng băng, sau lưng hắn chính là Lương Trình và 400 kỵ binh mang tộc. Ánh tà dương như máu, bên dưới một tòa bảo trại đứng sừng sững yên tĩnh. Mắt thường có thể thấy, bảo trại hai bên đông tây. Đều có thể xa xa trông thấy loại bảo trại tương tự, nếu thị giác tốt hơn, có thể nhìn thấy trên mặt đất này, phân bố bảo trại lớn nhỏ không đồng đều. Cách đây rất xa, Trịnh Phàm kéo dây cương, chiến mã dưới khố vung móng ngựa, dừng lại. Sau người, 400 kỵ binh mang tộc đồng thời dừng dây cương. Nhìn bảo trại phía trước, khóe miệng Trịnh Phàm lộ ra nụ cười nhạt, đại càn, ta đến rồi, truyền lệnh xuống ngựa nghỉ ngơi, cấm chỉ nhóm lửa, đồn kỵ thả ra ngoài. Không dựng lều vải, dưới mệnh lệnh của Trịnh Phàm, tất cả mang binh đem chiến mã sắp xếp cẩn thận về sau. Bắt đầu ăn lương khô uống nước. Bọn họ xuất thân từ hình đồ bộ lạc hoang mạc, không có điểm nuông chiều nào, thậm chí nói theo một cách khác, bọn họ còn chịu khổ hơn cả quân đội Yến quốc. Trịnh Phàm tự lấy thức ăn bên trong túi hông ngựa, từ dưới một thân cây, dùng nước trong túi nước ăn, Lương Trình ngồi bên cạnh hắn. Chủ thượng, chờ một lát nữa động thủ bảo trại phía trước sao? Nếu đã đến rồi, thế nào cũng phải thử. Chủ thượng và người mù Bắc đã thương lượng kỹ càng rồi sao? Ừm. Trịnh Phàm gật đầu. Thuộc hạ không tin. Trịnh Phàm nghe vậy, nở nụ cười, hỏi, tại sao? Nếu chủ thượng cùng người mù thương lượng rồi. Chuyến này đi, nhất định sẽ mang Tiết Tam. Bảo trại phía trước yên lặng đứng sừng sững, thủ hạ 400 kỵ binh mang tộc, giống trống khua chiêng đi tiến công khẳng định không được. Trước mắt dừng lại nghỉ ngơi nơi xa như vậy, không nhóm lửa, mục đích đích thị muốn che giấu mình, để phòng ngừa bị bảo trại đối diện phát hiện, một khi có lửa, bảo trại và trú quân bốn phía nhất định sẽ bị kinh động. Nếu muốn đánh lén, mà đã sớm thương lượng kế hoạch kỹ càng rồi, ngươi làm sao có thể quên mang thích khách trong đội ngũ? Ừm. Trịnh Phàm thừa nhận, đưa chút bột chiên còn lại rút vào miệng. Uống một hớp nước. Chuyện ngày hôm nay, không tốn thời gian dài, chuyện bêu danh của chúng ta sẽ tới dồn dập, có lẽ sẽ khiến các đại lão triều đình chú ý, không nói những người khác, vị tể tướng đại nhân kia, trường học cũ của hắn bị chúng ta dẫm, hắn nhất định sẽ biết. Nhưng chỉ có bêu danh còn chưa đủ, hai cái chân bước đi mới chắc chắn. Ngược lại triều đình đã bắt tay thanh lý Ngân Lãng quận, cũng chỉnh đốn lại hệ thống phòng ngự biên trấn, đây chính là điểm báo động thủ đối với càn quốc. Động thủ trước, nhất định phải khiêu khích, tạo ra một ít bầu không khí căng thẳng. Việc này ta không biết phía trên sắp xếp ai, nhưng không sao, chúng ta sẽ tranh làm. Từ lúc tỉnh lại tại thế giới này, những năng lực lực khác chẳng thấy đâu, nhưng năng lực đoạt công tranh hạng, ta cảm thấy mình có thiên phú. Tuy rằng chủ thượng giải thích rất đầy đủ, nhưng thuộc hạ không cho rằng đây thật sự là lý do. Ha ha, nguyên nhân căn bản nhất, chính là ngứa tay. Ừm. Lương Trình tán thành lý do này. Không nói dối ngươi nữa, hôm nay cổng nội Hoài Nhai thư viện bên kia, mặc dù bản thân có thể tiến vào pháp nhãn của vị Tĩnh Nam hầu đại nhân kia, nhưng trong lòng ta vẫn không thoải mái. Cho nên, chủ thượng định tìm người cản quốc xả giận.